Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng trước, hành lang tầng hầm thứ ba của khách sạn, hai dãy đèn sàn vàng nhạt lần lượt được bật sáng. Một bóng trắng bước đi, đạp trên từng ngọn đèn hướng về phía cuối hành lang tối om. Bước chân như gió, phía sau, đoàn thợ săn đội mũ đen và trang bị súng đều từng là những thợ săn hàng đầu trong vùng. Xưa nay ai cũng làm chủ mình, thế nhưng trong vòng chưa đầy nửa năm, bọn họ lại đồng loạt nghe theo một người rơi từ nhân gian xuống. Đường Kha Tâm là người thế nào? Nghe đồn rằng mặc dù Đường Kha Tâm cũng có thể chất nửa người nửa quỷ như tất cả thợ săn khác, nhưng cậu có bản chất khác biệt. Cậu là một người bình thường, được con người nuôi lớn, trải qua đào tạo bài bản, có thân phận, có chứng minh nhân dân. Vốn dĩ chỉ cần cậu sống yên phận, quy củ làm việc tại cục điều tra, thành gia lập nghiệp đàng hoàng, ngoan ngoãn làm đội trưởng đội 1 của cục điều tra, sau này nhất định sẽ trở thành ngôi sao sáng của chính đạo. Thế nhưng, bản tính thợ săn của Đường Kha Tâm đã ăn sâu vào xương tủy. Cậu lợi dụng chức vụ của mình, làm cầu nối giữa thế giới con người và thế giới thợ săn, buôn bán thông tin về quỷ môn, giúp bản thân và thợ săn mở rộng thị trường trên chợ đen. Cuối cùng sự việc bại lộ, cậu bị đẩy trở lại nơi chẳng thuộc về đâu này, chỉ là một kẻ khác loài được con người nuôi dưỡng, chỉ là một tên hèn mọn làm gián điệp vài năm, chỉ mới 25, 26 tuổi. Cậu dựa vào cái gì mà ngay khi trở về đã làm đầu lĩnh? Thế giới đầy hỗn loạn này, đột nhiên lại bị một tiểu bạch kiểm soát. Tiếng nói không phục luôn từ các khe hở chui ra. Trên màn hình lớn, 10 người bị ấn ngồi trên ghế, bịt mắt, không ngừng nguyền rủa vào không khí. Trước bàn điều khiển dưới màn hình, đôi găng tay trắng xoay nút âm lượng. Đường Kha Tâm chống hai tay lên bàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình, mặc cho những lời lăng mạ tục tĩu xuyên qua màng nhĩ. Lông mi cũng không hề động đậy. Cửa bên bị mở ra, Tu Kỳ thở hổn hển chạy vào báo cáo. Là chi nhánh phía Nam, kẻ cầm đầu tên là Tu Quyết, từng tham gia vào kế hoạch bao vây quỷ mị, nên nhận ra mặt của quỷ mị. Mọi người đều đứng im lặng phía sau, chờ đợi thủ lĩnh lên tiếng. Đường Kha Tâm, đi điều tra xem mẹ của cậu bé có thật sự bệnh không. Nếu đúng thì đưa đến viện điều dưỡng chữa trị, tiện thể đưa đứa trẻ đi luôn. Mọi người cùng lúc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Vậy còn những người này? Tu Kỳ hỏi. Những người này, đôi mắt lạnh lùng của Đường Kha Tâm quét qua màn hình. Nếu họ đã không muốn tuân thủ quy tắc, thì cũng không cần phải ở lại chướng mắt tôi nữa. Đuổi đi, còn muốn vào địa ngục làm người hay lên nhân gian làm quỷ? Để họ tự quyết định. Mọi người trong lòng như có điều gì trùng xuống. Thợ săn nếu mất đi nơi trú ngụ ở đây, cuộc sống chỉ còn như chuột chạy qua đường, sống không bằng chết. Trên màn hình, những người này có kẻ thật sự phản nghịch, nhưng cũng có người chỉ là bị xúi dục. Hơn nữa thợ săn săn quỷ vốn dĩ là đạo lý đương nhiên. Lần này thủ lĩnh một gậy đánh đuổi hết bọn họ đi, thực sự là có chút trừng phạt quá nặng. Dù mọi người đều nghĩ vậy, nhưng không ai dám lên tiếng. Ai nấy đều có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người thanh niên này. Rõ ràng hành động động đến quỷ mị lần này đã chạm đến nghịch lân của thủ lĩnh. Đường Kha Tâm đứng thẳng dậy, ghét bỏ tháo găng tay ném lên bàn điều khiển, xoay người bước ra ngoài. Người đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Cậu hỏi. Người đội mũ đen bên trái trả lời. Đã sắp xếp ổn thỏa. Đồ dùng vệ sinh cá nhân cũng đã đưa đến. Cửa vào đã tăng cường gấp 3 lần vệ binh. Dù là một con ruồi cũng không bay ra ngoài được. Vậy là mấy người đã đánh giá thấp anh ấy rồi. Đường Kha Tâm bước nhanh hơn. Anh ấy sở dĩ chịu bị canh chừng, không phải là không thể ra đi, mà chỉ lạc vào mồi câu khiến anh ấy không nhấc chân nổi mà thôi. Đường Kha Tâm biết rõ, Ngụy Khoảnh ngoan ngoãn ở lại không phải vì phòng vệ nghiêm ngặt, càng không phải vì cậu yếu thế, mà chỉ là vì tò mò. Tò mò về đời sống tổ chức của thợ săn, tò mò về vị trí mấy chiếc chìa khóa, tò mò về kế hoạch không thể thấy quỷ mà vị thủ lĩnh thợ săn này đang tiến hành. Thủ lĩnh, bên quỷ môn lại có tin tức. Chuyện này nếu mà thành, chúng ta lại đắc tội với mật đại chu sao? Tu Kỳ lo lắng nói. Hắn không lo kế hoạch sự nghiệp của Đường Kha Tâm bị cản trở. Hắn lo lắng cuộc sống tình cảm của Đường Kha Tâm bị tổn thương nghiêm trọng. Vì đến lúc đó người đầu tiên không tốt lành gì, chắc chắn là cậu. Chúng ta đã đắc tội triệt để từ lâu rồi, không thiếu thêm vụ này. Đường Kha Tâm không hề bận tâm vung tay, hỏi lại, đã đưa đồ ngủ qua chưa? Nếu cái đầu tiên bị xé thì đưa túi thứ hai. Bộ đầu tiên là đồ bó sát, Ngụy Khoảnh chắc chắn nhìn thấy sẽ phát điên, không chừng còn đốt đi. Vậy khi nhìn thấy bộ thứ hai bằng lưới mỏng, mức độ chấp nhận chắc chắn sẽ cao hơn. Đường Kha Tâm tính toán rõ ràng đến từng chi tiết. Rõ, Tu Kỳ không khỏi nghĩ thầm. Thủ lĩnh quả không hổ là thủ lĩnh. Đến cả chuyện tình cảm cũng như liếm máu trên lưỡi dao. Bí mật không bao giờ chỉ có một người giữ. Ngụy Khoảnh đứng trên ban công, đuôi tóc ướt nhẹp dính chặt vào cổ. Từng giọt nước chậm rãi nhỏ xuống. Gió lạnh thổi qua tấm lưới đen trên người anh, suýt nữa khiến anh lộ ra một chút. Ngụy Khoảnh buộc phải khoanh tay trước ngực để tránh bị lộ. Thẩm mỹ gì mà thiếu đạo đức thế này? Đợi 5 phút, một tên đầu vàng nhỏ cùng cũng ló ra từ mép ban công. Tiểu Tang trèo lên ban công, đầu tiên là nhìn chằm chằm ông chủ nhà mình hơn 10 giây. Chúc mừng lão đại, kỹ năng bán nhan sắc lại lên một tầm cao mới. Tiểu Tang bình tĩnh nhưng không kém phần lịch sự nói lời khen ngợi về bộ đồ nửa trong suốt trên người Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh, anh nghe thấy tiếng mạch máu nổi lên trên trán. 6 tiếng mới tìm được tôi, sức lực thụt lùi rồi. Anh nói, Đường Kha Tâm dụ anh vào khu săn bắt thực ra đã nằm trong dự liệu của Ngụy Khoảnh từ trước. Vì vậy, anh đã giao nhiệm vụ theo dõi cho Tang Quỷ. Lão đại à, lý lẽ phải nói, anh với Đường đại ca cứ ở chung mãi, tôi cũng qua không được mà. Tang Quỷ bình tĩnh bào chữa cho mình. Thực tế, để tìm đến đây cũng tốn của hắn không ít sức lực. Dù có định vị mà lão đại gửi trước, nhưng muốn đột phá vị diện không thuộc quỷ môn, lại phải né tránh hết toán này đến toán khác thợ săn. Hắn có thể leo lên ban công vào lúc mặt trời vừa lặn thế này đã là giới hạn rồi. Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm có chuyện gì đang giấu? Cậu đi dò thử, tiện thể tìm vị trí phòng cậu ấy. Mấy cái hộp chìa khóa chắc là ở đó. Lão đại, em thấy nhiệm vụ tăng ca của mình ngày càng nhiều rồi. Tang Quỷ tại Mị Môn trực tuyến xin tuyển người mới. Tang Quỷ chưa nói hết, tình cha đột nhiên như núi đổ xuống. Đầu hắn bị Ngụy Khoảnh đẩy một cái, ái ra, liền rơi xuống. Cùng lúc đó, Ngụy Khoảnh đóng cửa ban công lại, chạy đến bên cửa sổ lấy khăn tắm treo lên đầu, giả vờ như vừa mới tắm xong. 10 mét, 5 mét, ở chung lâu ngày, anh đã phân biệt được tiếng bước chân của Đường Kha Tâm. Là một loại âm thanh vừa ổn định vừa mang theo gió. Cộp cộp, mời vào, Đường Kha Tâm cho người lui ra, đẩy cửa bước vào. Người đẹp vừa tắm xong bên trong bỗng nhiên in sâu vào đồng tử. Cậu hít thở không thông. Quả nhiên bộ đồ lưới. Mua đúng rồi. Thủ lĩnh Đường có việc gì vậy? Ngụy Khoảnh tùy tiện lau tóc. Trong đầu toàn nghĩ đến cảnh Tang Quỷ rơi xuống thành mảnh vụn, buộc phải tự lắp ráp lại mình. Tôi về phòng mình còn có thể làm gì? Đương nhiên là đi ngủ rồi. Đường Kha Tâm thản nhiên nói. Cậu thuận tay khóa cửa lại, như không có chuyện gì mà đi về phía phòng tắm. Ngụy Khoảnh, tốt lắm, hóa ra đây là phòng của Đường Kha Tâm. Cả một căn phòng rộng lớn chỉ có một cái giường, không có trang trí gì cả. Anh còn tưởng là căn phòng thô được dọn tạm ra. Lúc này anh mới nhớ lại, trước đây từng đến nhà của Đường Kha Tâm ở nhân gian. Bên trong cũng trống trơn như vậy, điểm khác biệt duy nhất là khi đó trong nhà có thêm một bức tường kính trong suốt dán đầy ảnh chụp mục tiêu săn bắt. Đối với một quỷ mị lần đầu ra ngoài như anh, chẳng khác nào nhìn thấy sơ đồ nghề nghiệp của đao phủ. Sợ chết khiếp, ở đây chắc không có bức tường ảnh chụp ấy nữa đâu nhỉ. Ngụy Khoảnh đi đến cửa phòng, muốn nhìn kỹ phòng cách ly của căn hộ. Anh bị Đường Kha Tâm chặn lại. Tối nay anh ngủ đây. Đường Kha Tâm nói, cậu nghĩ tôi sẽ tin cái khách sạn to thế này chỉ còn một cái giường sao? Lỡ đâu mị đại nhân của tôi giật chìa khóa bỏ chạy thì sao? Ngủ chung cho mọi người yên tâm. Tay Ngụy Khoảnh rời khỏi tay nắm cửa, liếc nhìn túi của Đường Kha Tâm. Thủ lĩnh Đường đã tự dâng tới cửa. Anh dùng cánh tay phải mạnh mẽ chặn cổ Đường Kha Tâm, đẩy cậu đến cửa, tay kia thò vào túi áo. Đối phương lại không phản kháng chút nào, mặc anh hành động, thò vào, trống không, cùng một chiêu thì không thể mắc hai lần. Đường Kha Tâm cười, nhân lúc Ngụy Khoảnh ngẩn người, đẩy mạnh, trực tiếp đẩy Ngụy Khoảnh cao hơn 1m8 ngã xuống giường. Nhưng cậu chưa kịp thay đổi tư thế, đã bị Ngụy Khoảnh bật dậy, dùng một tay ghì xuống dưới. Khụ khụ, cơ bụng của anh không biến mất, sao sức eo vẫn mạnh thế? Cậu cười trêu đùa rồi lại thoát khỏi kìm kẹp, nghiêng người kẹp chặt lấy đùi Ngụy Khoảnh. Bẩm sinh mà, đùi Ngụy Khoảnh lại dùng sức, chuẩn bị đánh thêm một hiệp. Không ngờ Đường Kha Tâm lại chịu thua trước, ôm chặt cổ anh không buông. Giọng khàn khàn nói, đừng cử động, nghỉ tí, bộ đồ lớn này, đúng là muốn mạc mà. Ngụy Khoảnh, mới hai hiệp mà cậu thở gì rồi? Tôi sợ anh mà động nữa. Đường Kha Tâm nhỏ giọng nói, tôi sẽ không kiềm chế nổi. Cậu đã đánh giá quá cao khả năng kiềm chế của mình. Bộ đồ này, đánh nhau thì thật sự là quá sống động rồi. Này, thủ lĩnh Đường, cậu có thể bớt mê tiền một chút được không? Tôi bây giờ là đầu sỏ ác quỷ muốn cướp của để giành của cậu đấy. Ngụy Khoảnh cố gắng rút vai ra. Tiếc là Đường Kha Tâm đã tìm được tư thế lực, anh trong thời gian ngắn chưa thể rút ra được. Tên này chắc chắn học qua nhu thuật, nhưng thế này cũng tốt. Nếu Đường Kha Tâm ở đây, thì tang quỷ ở ngoài hành động cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trong phòng im lặng một hồi lâu, cuối cùng Đường Kha Tâm ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời. Ngụy Khoảnh, anh biết ở nhân gian hôn rồi là tính là ở bên nhau rồi không? Hứ, Đường Kha, cậu biết người trong quỷ môn cũng biết yêu đương chứ? Ngụy Khoảnh đột nhiên nhận ra Đường Kha Tâm còn giỏi mị hoặc người hơn anh. Cũng đúng, nhìn vị thủ lĩnh này thường ngày trước mặt thuộc hạ như một tảng băng, ai ngờ sau lưng lại yếu thế nũng nịu dễ dàng như thế. Có lẽ diễn xuất là thiên phú của Đường Kha Tâm rồi. Đường Kha Tâm, không phải anh nói yêu quái thích ai đều đập một gậy rồi khiêng về nhà sao? Ngụy Khoảnh, tôi nói cậu cũng tin à? Đường Kha Tâm ghé sát đầu lại gần. Tôi tin mà, tôi không nỡ đập anh. Vậy khi nào anh tới đập cậu đây? Tại sao cậu bảo tôi đập cậu là tôi phải đập cậu? Ngụy Khoảnh nghiêng đầu ra ngoài. Vì nếu anh đi đập người khác, tôi sẽ đập chết hắn trước. Đường Kha Tâm cười tươi nói, nhưng mà anh yên tâm, tang quỷ thì tôi sẽ không đập chết đâu. Hắn chắc giờ đang uống trà ở chỗ Tú Kỳ, an toàn lắm. Ngụy Khoảnh, thì ra Đường Kha Tâm biết hết. Chưa bao giờ anh gặp một sinh vật nào mà mỗi bước cờ đều tính toán kỹ càng hơn anh một chút. Bây giờ anh phải thừa nhận rằng mình đã gặp phải rồi. Nếu tôi nói tôi đồng ý hợp tác vào cửa, bây giờ cậu có thể thả tôi ra không? Ngụy Khoảnh hỏi. Không, sao vậy? Còn phải hôn nữa, bán nghệ không bán thân. Vậy không thả, cách chương.